Cô xem người mới được tuyển dụng có giống người trong video không? Wow, trợ lý nam cùng boss vào phòng đối trong khách sạn. Vụ hôn thê của boss bắt quả tang boss cùng nam trợ lý đang ân ái trong văn phòng. Trời ạ, chính là anh ta. Bây giờ anh ta tới ứng tuyển vị trí trợ lý chủ tịch, lẽ nào chấm Tô tổng của chúng ta rồi sao? Mẹ kiếp, một đám tình địch nữ tôi còn chưa giải quyết xong mà bây giờ lại xuất hiện thêm một tình địch nam. Bao năm qua, bên cạnh Tô tổng không xuất hiện một cô gái nào, có khi nào... Ánh mắt của đám nhân viên xen lẫn giữa kinh hãi, tìm tòi nghiên cứu và sững sờ như bị sét đánh. Đang phỏng vấn theo quy định trong phòng họp, Tô tổng bỗng nhiên gọi thằng anh ta tới phòng chủ tịch. Đúng rồi, ban nãy còn có một người đàn ông cực kỳ cao và cực kỳ đẹp trai dắt cô cháu gái mà Tô tổng yêu thương nhất tới tìm Tô tổng. Lẽ nào Tô tổng luôn không gần nữ sắc vì thích gần nam sắc ư? Đám nhân viên lại nhìn Khúc Hường bằng ánh mắt khác xưa. Rốt cuộc người đàn ông nào mới là chánh cung của Tô tổng đấy? Khúc Hường cầm nến. Khúc Hường nhìn Cao Viễn Hàng đang cúi đầu nói: vị trí của anh là trợ lý đối ngoại ở bên ngoài văn phòng, không có vấn đề gì chứ? Cao Viễn Hàng đáp: anh yên tâm, không vấn đề gì. Khúc Hường đã được thăng chức làm tổng trợ lý, chức vụ trong phòng trợ lý cũng được điều chỉnh nên sẽ tuyển thêm một người mới. Cao Viễn Hàng rất kích động, đi theo Khúc Hường vào phòng chủ tịch. Sau đó, Khúc Hường đi ra ngoài và khóa cửa cạch một tiếng. Khúc Hường nghĩ, Tô tổng đã dặn dò anh ta ấn khóa trong rồi đóng cửa lại, anh ta cũng không hiểu lý do. Tiêm Cao Viễn Hàng hững mất một nhịp, vội nắm lấy tay nắm cửa, nói: ơ chờ chút, tôi không như mọi người nghĩ đâu. Đầu Cao Viễn Hàng ong ong, cả người sững sờ tại chỗ. Bỗng, một giọng nói lười biếng vang lên: không cần lãng phí sức đâu. Ngay sau đó là một giọng nói non nớt: anh chạy đi, chạy đến mòn dép cũng không ra ngoài được đâu. Tiếp theo, bên tai Cao Viễn Hàng lại truyền tới một giọng nói lạnh lùng vô cảm: ngồi xuống đi. Cao Viễn Hàng quay đầu lại thì trông thấy hai người đàn ông và một cô bé đang nhìn anh ta chằm chằm. Ơ, sao lại có trẻ con thế này? Nhưng sự xuất hiện của Túc Bảo khiến Cao Viễn Hàng yên tâm hơn. Có trẻ con ở đây thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Anh ta chọn một chỗ ngồi cách xa Mộc Quý Phàm và Tô Nhất Trần nhất, nhưng lại gần Túc Bảo nhất, rồi rụt xe ngồi xuống. Tô tổng, anh tìm tôi à? Cao Viễn Hàng hỏi. Tô Nhất Trần nói: hai ngày trước anh đi công tác ở thành phố X phải không? Cao Viễn Hàng chẳng hiểu sao Tô Nhất Trần lại hỏi đến chuyện này. Anh ta gật đầu đáp: đúng. Tô Nhất Trần nói: nghe nói anh và boss của anh đã ở chung phòng khách sạn. Cao Viễn Hàng nói: đúng, đúng là như vậy. Mộc Quý Phàm bỗng thấy hứng thú, khẽ cười nói: xảy ra chuyện gì? Kể cho chúng tôi nghe đi. Túc Bảo ra sức gật đầu: kể cho con và mọi người nghe đi. Cô bé vừa nói vừa làm động tác xắn tay áo, chuẩn bị bắt quỷ. Cao Viễn Hàng cầm nến. Hai người lớn và một trai nhỏ trước mặt anh ta có chắc là đang nghiêm túc không thế? Tô Nhất Trần ngẩng đầu nhìn Cao Viễn Hàng một cái, vẫn nói giọng lạnh lùng không chút cảm xúc: yên tâm, chúng tôi chỉ muốn biết sự thật để quyết định có nên giữ anh lại hay không thôi. Cao Viễn Hàng hiểu rồi. Có lẽ tập đoàn Tô Thị muốn tuyển dụng anh ta, nhưng lại sợ anh ta vào công ty với mục đích khác. Anh ta lập tức bày tỏ thái độ: Tô tổng yên tâm, tất cả đều là hiểu lầm. Anh ta kể ngắn gọn về cái đêm đi công tác với sếp, có điều bỏ qua chi tiết vô tình mở rèm khi đang tắm. Quỷ xui xào trên đầu Cao Viễn Hàng lại chẳng chút cố kỵ. Dưới khi thế bức người của Tô Cầm Ngọc, nó ấm ức kể lại toàn bộ những việc đã hại Cao Viễn Hàng đêm đó. Tô Cầm Ngọc và Kỳ Trường đều cầm nến. Túc Bảo thắc mắc: giường nước là gì? Cao Viễn Hàng, Mộc Quy Phạm và Tô Nhất Trần ho khan. Túc Bảo nhìn bà, cậu cả và chú bị quỷ xui xào nhập thần. Sao ai nghe cũng đều ho thế này? Cô bé hỏi tiếp: giường nước là dùng nước để làm giường á? Hay là đặt cái giường lên nước thì có bị chìm không? Hay là cái giường đựng đầy nước ở trên, nếu vậy thì có bị giò nước không? Người ta sẽ nằm trong nước ạ? Cô bé còn hồ nghi hỏi một chàng các câu hỏi khiến bé bối rối. Nhưng người lớn càng ho dữ dội hơn. Mộc Quý Phàm nói: trẻ con không được phép hỏi nhiều như vậy. Kỳ lạ thật đấy, người lớn muốn trẻ con hiểu chuyện, nhưng nếu trẻ con không đặt ra nhiều câu hỏi thì sao mà hiểu chuyện được nhỉ?

Hân Hân thán phục, hóa ra còn có giường nước cơ đấy. Nằm ngủ trên giường nước thú vị biết bao. Túc Bảo lại chạy ra ngoài. Em đi gọi anh Tư Tích. Một lúc sau, Tô Tư Tích bị kéo tới, cậu mất kiên nhẫn nói. Phòng của em thì có cái gì thú vị? Đúng là ấu trĩ. Nhưng lúc Tô Tử Tích nằm lên giường, đáy mắt cậu thoáng hiện sự kinh ngạc và thán phục. Wow, chiếc giường kỳ lạ quá. Túc Bảo phấn khích nói. Thú vị không ạ? Tô Tử Tích ậm ừ. Cũng bình thường. Túc Bảo lại chạy ra ngoài. Em đi gọi anh Từ Chiến. Tô Tử Chiến thở ừ, nhìn mấy đứa nhỏ nằm thành hàng. Thật ấu trĩ. Cậu đút một tay vào túi, không nói nên lời. Túc Bảo vẫy tay. Anh ơi, đến nằm thử đi, vui lắm. Hân Hân nhảy nhót trên giường. Chơi vui lắm nha. Tô Tử Chiến vẫn trưng ra bộ mặt không chút cảm xúc. Không nằm thử đâu. Cậu quay người định rời đi, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng bụp phía sau lưng. Tiếp theo đó là nhiều tiếng kêu. Ôi! Và a! Khi nhìn lại, cậu không khỏi giật khóe môi. Giường nước bị bục. Dầm một tiếng, nước phun ra ào ào từ mỗi một lỗ hổng. Tất cả màu nước vẽ tranh đặt trên tủ đầu giường của Túc Bảo đều bị hất xuống đất. Trong phút chốc, nền nhà có đủ loại màu sắc, cái thảm trải sàn trên mặt đất cũng ướt sũng, một mảnh hỗn độn. Túc Bảo, Hân Hân, Tô Tử Tích và Tô Tử Du vẫn ngơ ngác nằm ở trên giường. Cả người đều ướt rầm rè, chăn bông gối đầu đều ướt hết sạch. Ổ điện bị dính nước, xoẹt xoẹt một tiếng, chập điện phát ra tiếng nổ, lập tức bốc khói. Tiểu Ngũ đang ngủ say, sợ tới mức bay loạn xạ, quác quác hô to. Cứu mạng với, lần này cháy thật rồi. Toàn bộ trang viên nhà họ Tô chìm trong bóng tối đen kịt. Tô Tử Chiến hoảng sợ. Nửa phút sau, nguồn điện dự phòng đã được khởi động, thợ sửa điện lập tức sửa chữa đường dây. Bà cụ Tô chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trong phòng, cảm thấy huyết áp của mình đang bắt đầu tăng cao. Cái này do ai làm? Bà cụ Tô hộc máu, mấy nhóc con cúi đầu xuống, không dám hé răng. Túc Bảo cẩn thận giơ tay lên. Bà ngoại, là ý tưởng của Túc Bảo ạ. Bà cụ Tô câm nín, Hân Hân vội vàng nói. Con cũng có phần. Tô Tử Du đứng ra. Chuyện này đều là do con làm ạ. Tô Tử Tích nói. Con cũng tham gia nữa. Tô Tử Chiến im lặng một lúc lâu. Thôi bỏ đi, ai bảo cậu ấy là lão đại cơ chứ. Bà nội, giường nước là do con làm, em trai em gái đều không biết gì, là con không quản lý tốt, là con sai ạ. Đáng thương cho Tô Tử Chiến, cậu ấy tới đây nhưng không hề làm gì cả, lại phải oan ức gánh trách nhiệm. Bà cụ Tô trừng mắt. Tất cả đều đi ra ngoài phạt đứng cho bà. Từ từ, thay quần áo đi đã, mang theo cái chậu đi ra ngoài phạt đứng. Mấy nhóc con đều ngoan ngoãn đi thay quần áo, một đám đội chậu nước trên đầu, hai tay đỡ hai bên, thành thật đứng dựa vào tường. Lúc mấy người Tô Nhất Trần và Mộc Quy Phạm tới đây thì đã nhìn thấy một đám nhóc con đang đứng trải dài trên hành lang. Cả đám đều đội chậu nước trên đầu, bị phạt đứng rất đáng thương. Đây đúng là mỗi người đều có phần. Tô Cẩm Ngọc nhìn thấy một hàng củ cải nhỏ bị phạt đứng như vậy, không nhịn được bật cười một tiếng. Cô lại chợt nhớ lúc mình còn nhỏ cũng từng bị phạt đứng như vậy. Mấy anh trai của cô cũng chịu phạt đứng cùng với cô. Không ngờ đã qua mười mấy hai mươi năm rồi, cô lại có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy một lần nữa. Không hổ là mẹ của cô, đào tốt chưa cũ. Mộc Quế Phàm mắc cười hỏi. Sao thế? Mấy đứa nghịch hỏng bằng mạch điện à? Túc Bảo cực kỳ thành thật nói. Ba, không hề ạ. À. Bọn con chỉ là một cái giường nước thôi. Sau thì lăn qua lăn lại ở trên giường nước bị bục luôn. Hân Hân vô tội cũng mở miệng theo. Sau đó nước bắn vào ổ điện. Tô Tử Tích với biểu cảm chẳng hề hấn gì. Sau đó toàn bộ mạch điện đã bị chập, cháy đen. Tô Tử Du nói. Là do giường nước mà con làm không đủ rắn chắc. Con biết rồi, chắc chắn là chất liệu không đúng. Hân Hân nói. Em cảm thấy là do mình buộc miệng giường không chặt á. Túc Bảo nói. Em cảm thấy là do em quá nặng, với cả chúng ta không nên lăn qua lăn lại. Mấy nhóc con bắt đầu ríu rít thảo luận, nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân khiến giường nước bị bục, cũng tổng kết kinh nghiệm. Lần sau làm giường nước sẽ bọc hai lớp túi ni lông. Dù bị đội chậu phạt đứng, nhưng cũng không thể khiến cho bọn họ ngậm miệng. Huyệt thái dương của bà cụ Tô giật giật, bà ấy nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Tô Nhất Trần và Mộc Quy Phàm.